Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 412, chương 414, khôi phục. Thần nông nhìn về phía Tô Dương, có chút nghi hoặc, nói, đạo hữu thế nhưng là chứng đạo. Thần nông cùng hoàng đế liếc nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong ánh mắt đối với Tô Dương kia xóa ngưng trọng. Chỉ cảm thấy ra Tô Dương thâm bất khả trắc, nhưng là như thế nào thâm bất khả trắc, hai người chỉ cảm thấy Tô Dương trên người có một tầng mê vụ, đem tất cả mọi thứ toàn bộ che lấp. Đây là đại đạo phù hộ a, chỉ có một ít đạo thể cùng tiên thiên thể chất, cho nên mới có loại ba động này, nhưng là hai người không cảm giác được Tô Dương có cái gì thể chất, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh huyền hoàng. Một mảnh hỗn độn, chứng đạo a, có lẽ vậy. Tô Dương cười nhạt nói, hai vị đạo hữu trấn thủ Hàm Cốc Quan, tại vũ trụ này ở trong cũng coi là một cái thủ hộ già. Đúng là khả kính, đạo hữu cất nhắc chúng ta, như thật tối tăm náo động đến, vẫn là phải dựa vào các ngươi những này đại thần thông người. Thần nông cười khổ. Hắn nhưng là biết rõ sau khi chứng đạo cường giả khủng bố cỡ nào. Căn cứ truyền thừa ghi chép, chứng đạo hay không, tồn tại một cái lệch trời. Cho dù là bọn họ hiện tại cũng đã là chuẩn đế cảnh giới, nhưng là cùng chân chính đại đế so ra, vẫn là không kém dừng một bậc. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, tối tăm náo động a, làm sao không thấy thái thượng cùng thích gia. Tô Dương nhìn về phía hai người, hỏi, hoàng đế ở một bên nói, lão tử đã sớm tiến về vô tận vũ trụ tinh không? Muốn chứng đạo vĩnh hằng, tại cái này địa cầu ngồi chơ là không thể nào, thích già nên cũng là như thế. Bất quá tiền bối nếu như muốn tìm bọn hắn hai người lời nói. Chúng ta cũng có đặc thù đưa tin thủ đoạn, thần nông nói, Tô Dương lắc đầu. Hắn chỉ là hỏi một chút mà thôi. Thích già cùng lão tử đi đâu? Tô Dương cũng không phải là quá mức quan tâm. Vậy các ngươi tiếp tục tham ngộ đi. Ta rời đi trước. Ta sẽ ở trên địa cầu dừng lại một đoạn thời gian. Các ngươi có trên việc tu luyện sự tình cùng chuyện khác, đều có thể tới tìm ta. Tô Dương cười nói. Thần nông cùng hoàng đế liếc nhau, sau đó đứng dậy, có chút thi lễ. Nói, cung tiễn tiền bối, bọn hắn tin tưởng Tô Dương là cái chân chính chứng đạo người. Chỉ là không biết rõ tại sao lại đến đây địa cầu. Toàn bộ tinh vũ vô tận, chứng đạo người cũng không biết phàm kỳ. Có nhân tộc đại đế, cũng có dị tộc cổ hoàng chí tôn. Có lẽ, thật có thể sống đến bây giờ, cũng không nhất định. Đạt được lão tử cùng thích già cũng tại vô ngần vũ trụ tinh không ở trong tin tức. Tô Dương cũng không có quá mức để ý. Tinh không có bao lớn, vũ trụ rộng lớn bao nhiêu, chỉ sợ không ai có thể đo đạc. Vũ trụ biên hoang có cái gì, ai cũng không biết rõ. Tô Dương về đến trong nhà, giờ phút này đã lại là đi qua nửa tháng. Diệp Phàm cùng Giao Trì Thánh Nữ chưa trở về. Tô Dương cũng không hấp tấp, chỉ là bế quan, gần nhất pháp tắc cơ số đã đạt tới một cái rất khả quan số lượng. Trên cơ bản cường đại pháp tắc đều đã có được, không có một tia khí tức tiết lộ, nhưng là một cái tiểu thế giới. Tại Tô Dương ngay trong thức hải chậm rãi thành hình, cực kỳ thần bí, phía trên đủ loại pháp tắc còn chưa từng diễn hóa hoàn toàn. Nhưng là đã đơn giản quy mô, mở tiểu thế giới cũng không khó, nhưng là khó là mở có thể diễn hóa xuất sinh linh, có thể tự hành vận chuyển đại đạo thế giới. Dạng này thế giới, tại toàn bộ chư thiên bên trong, không ít, nhưng là cũng tuyệt đối là không nhiều. Mãnh liệt lôi điện, đánh vào từ nham tương tưới tiêu thổ địa bên trên, ác mưa tại ào ào nhỏ xuống. Như là thiên hà nhược thủy, nặng tựa vạn cân, cả vùng phía trên một mảnh đầm lầy vũng bùn, một cái xưa cũ nói đổ bầy biện ra đến, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng chia tách vì hai phần, Dương là trời, âm vì địa, sông núi đầm lầy, bị một bức nói đồ định trụ. Hết thảy phẳng phất giống như đứng im, tiểu thế giới chậm chạp thành hình. Tô Dương cũng không vội, thế giới này là lấy pháp tắc xen lẫn mà thành, nhưng là hiện tại cũng vẻn vẹn có không đủ trăm đạo mà thôi. Nếu là 3000 pháp tắc tề tụ, Tô Dương có lòng tin đem bồi dưỡng thành một cái siêu cấp đại thế giới. Bất quá cái này cũng đồng dạng cần thời gian. Tô Dương không nóng nảy, bế quan thời gian luôn luôn trôi qua cực nhanh. Tô Dương như là một cái sáng thế chủ đồng dạng nhìn xuống cả tòa thế giới. Nếu như là đem một tôn rất viên mãn siêu cấp đại thế giới ngưng tụ thành hình, cuối cùng rút ra thế giới bản nguyên mà chiến, nên mạnh bao nhiêu, Tô Dương không cách nào tưởng tượng, nhưng là tuyệt đối là chư thiên cấp chiến lực. Làm Tô Dương xuất quan thời điểm, Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng là mở hai mắt ra. Chủ nhân, Tô Dương gật đầu, tiện tay đem một đường huyền hoàng chi khí không có vào đến Tiểu Bạch thể nội. Tiểu Bạch mừng rỡ, một mực coi là bình cảnh cảnh giới, tựa hồ xông phá một chút, cảm kích xem Tô Dương một chút, hóa thành một cái thuần trắng mèo to, nhảy đến Tô Dương trên bờ vai, liếm láp Tô Dương bên tai, đi ra cửa bên trong. Diệp Phàm đã là đi về tới, về phần giao trì thánh nữ, ngay tại Côn Luân phía trên bế quan xung kích tiên đài cảnh giới. Đi vào địa cầu đã mấy tháng, nên đi dạo, Diệp Phàm cũng đều đi dạo xong, cũng làm bạn Diệp Mẫu một đoạn thời gian. Cái này khiến đến Diệp Mẫu cực kỳ vui vẻ. Bất quá bây giờ Diệp Phàm lại có vẻ có chút thần sắc xa xút. Lại muốn đi à? Tô Dương hỏi. Đúng vậy à? Diệp Phàm than nhẹ một tiếng. Muốn thành đế, đầu kia nhân tộc tinh không cổ lộ, ta còn là muốn đi một lần. Có ý tưởng, có chí khí, ta ủng hộ ngươi. Tô Dương cười cười, nói, sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lấy ra một khối khối thần nguyên. Khối thần nguyên có cao cỡ một người, trong đó phong ấn một bóng người, cực kỳ cổ lão, một thân thú bào, tựa hồ là theo mãng hoang mà tới, một cỗ đại hoang khí tức truyền tới. Đây là, Diệp Phàm nhìn xem nó trên người xăm đường, còn có đầu kia màu đỏ xiềng xích, có chút giật mình, đây là vị kia thái cổ nhân ma lão gia tử. Đúng vậy a, năm đó từ tinh không bỉ ngạn lúc trở về, ta rời đi một đoạn thời gian, chính là tiến về vạn long tổ đem lấy ra. Tô Dương nhìn xem nhân ma, cũng là có chút cảm khái, nghịch luyện âm dương, nếu là chứng đạo, tất nhiên cực kỳ cường hoành. Diệp Phàm thật lâu không nói, tôn này tồn tại cường hoành, tại thái cổ thời kỳ, đều là cực kỳ cường đại. Hiện tại lời nói, cho dù là không có đạt tới chuẩn đế, cũng có đại thánh cảnh giới, thần bí mà cường đại, nói chính là tôn này nhân ma. Tô Dương tiện tay đánh ra một đường cấm chế, đem nhân ma thần nguyên đánh vỡ, tựa hồ có cái gì kinh khủng đang thức tỉnh. Có một tôn cường hoành ma thần, tựa hồ muốn đánh vỡ cửu thiên thập địa. Nhân ma cứ như vậy lẳng lặng nằm, căn bản không có mảy may động tác, nhưng lại có một loại ngoài ta còn ai bá khí. Một cỗ khí thế phồng lên, nhưng lại bị Tô Dương thiết hạ cấm chế ngăn trở, không có chút nào khí tức tiết lộ. Lấy thần nguyên phong cấm, lại có xiềng xích phong ấn thực lực, khó có thể tưởng tượng. Tôn này cổ lão tồn tại, cường hoành đến mức nào? Thương lão nhân ma hai mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Dương. Nói cho đúng, là Tô Dương đầu vai Tiểu Bạch. Tiểu Bạch co lại rụt cổ, mặc dù hắn thực lực cũng không so với người ma lão gia tử thấp, nhưng là loại này nhãn thần, nhường hắn nhìn rất đáng sợ, khóe miệng không tự giác chảy ra một giọt nước bọt. Thanh âm khàn khàn, tốt mập lão hổ, Tiểu Bạch, ngươi mới mập, cả nhà ngươi cũng mập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,